Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chia tách chấp hành. 2. Nghe qua Celia bọn người hô Simon, lão bản. Grum Jerevianko chẳng biết lúc nào cũng đổi dùng xưng hô thế này. Simon tiếp nhận tư liệu, một bên mở ra vừa làm trò đùa nói. Không có vấn đề a. Không muốn làm binh lính tướng quân không phải tốt tướng quân. Chờ chút liền đem ngươi chức vị giao cho Victor. Ta để ngươi dẫn đội. Victor Kostalev là UFMS một vị khác cao tầng. Treo phó tổng giám đốc chức hàm. Jerevianko phụ tá một trong. Đồng dạng tham gia qua giữa tháng 4 Rwanda chiến tranh. Trước mắt chủ yếu phụ trách UFMS dưới cờ binh lính huấn luyện thường ngày công tác. Grum nghe vậy. Lập tức cự tuyệt nói, tính toán, ta cảm thấy mình vẫn là không nên quá tiến tới. Nói giỡn vài câu, Grum không còn nói trêu chọc cười. Kiên nhẫn chờ đợi Simon lật xem phần kia tên bảng danh sách. Nửa tháng trước phát sinh sự kiện kia, Simon không có ý định từ bỏ ý đồ. Hơn nửa năm thông qua nào đó một số chuyện cho nước Mỹ truyền thống thế lực cùng chính thương cao. Tầng nhất lần cảnh cáo, lần này. Simon muốn chấn nhiếp toàn bộ thế giới thế lực ngầm, trừ đã tại Italy triển khai vận hành Westeros gia tộc tình báo đoàn đội. Trong tay trên danh sách cái đội ngũ này, sẽ là một thanh dùng cho chấp hành dao nhọn. So sánh đóng quân Rwanda trong lúc đó $500 tiền lương. Simon vì hành động lần này cung cấp mỗi người $30,000 trả thù lao. Bỏ mình trợ cấp cũng gia tăng đến $150,000. Mà lại, làm không biết ghi lại ở UFMS nghiệp vụ bên trong đặc biệt hành động. Nhiệm vụ lần này trả thù lao sẽ không bị quất thành. Cũng không cần nộp thuế. Thu nhập đem về toàn bộ về người tham dự cá nhân tất cả. Rất nhiều phim bên trong tổng sẽ xuất hiện sát thủ nhà nghề động một tí cầm tới $1,000,000 cấp. Bậc thù lao, trên cơ bản đều là tại nói vớ nói vẩn. Trong hiện thực sát thủ nhà nghề xác thực tồn tại. Mà lại số lượng đông đảo, chỉ bất quá, đối với phần này đặc thù chức nghiệp mà nói, mạng người còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng như vậy đáng tiền. Tại hỗn loạn Nam Mỹ hoặc là châu Phi, mấy trăm USD liền có thể thuê mướn một cái sát thủ nhà nghề. Cho dù là các nước phát triển phương Tây, cái này một bảng giá bình thường cũng rất ít vượt qua $100,000. Đến mức nói nhằm vào danh nhân phú hào cái kia loại khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn mũi nhọn. Ám sát, bình thường cũng sẽ không sử dụng ngoại nhân, mà lại trên cơ bản không thể nào là độc lang thức hành động. Tựa như hơn nửa năm cái kia mấy lần, hoàn toàn là toàn bộ Westeros gia tộc tình báo đoàn đội tại tiến hành vận hành. Bởi vì tạm thời không có thể tin người chấp hành. Simon lúc đó chỉ có thể thông qua đường dây bí mật theo Nam Mỹ thuê mướn đoàn đội. Sau cùng còn không phải không đem những người kia thanh lý mất. Bởi vì hắn không muốn một ngày nào đó nghe đến cái nào đó người biết chuyện bị lãnh đạo bắt sau. Tranh thủ giảm hình phạt đem đã từng sự tình khai đi ra. Lần này thì không giống nhau. Kinh lịch Rwanda chiến tranh cùng mấy tháng gần đây Westeros hệ thống lôi kéo ma sát. UFMS dưới cờ nhóm người này, trên cơ bản có thể tính làm Westeros hệ thống dòng chính. Bởi vì liên lụy lợi ích rất sâu, dù là ngoài ý muốn bị lãnh đạo bắt, những thứ này người phản bội tỷ lệ tương đối mà nói cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Mà lại, Simon chịu đến hơn nửa năm cái kia mấy lần hành động dẫn dắt vì lần này kế hoạch chế định chia, tách chấp hành, sách lược. Có thể trình độ lớn nhất bảo đảm cả kiện sự tình chỉ có rất ít toàn bộ người biết chuyện. Tỷ như UFMS chấp hành đoàn đội, bọn họ sẽ chỉ được cho biết tiếp nhận cái nào đó thần bí khách hàng ủy thác tiến về Italy. Đến tiếp sau trả thù lao cũng đem toàn bộ thông qua không cách nào chi trả tiền mặt tiến hành. Thanh toán, còn có Westeros gia tộc tình báo đoàn đội. Tuy nhiên hiện giai đoạn đã có vượt qua 300 người tiến vào Italy cảnh nội. Trên thực tế lại phân công sáng tỏ, lẫn nhau không lệ thuộc. Bởi vậy, dù là tương lai xuất hiện một số kẻ phản bội, cũng không có khả năng trực tiếp xác nhận đến Simon trên thân. dù cho tất cả mọi người minh bạch chủ sử sau màn cũng là Simon Westers. Không hình thành nên hoàn chỉnh chứng cứ liền. Hết thảy cũng là không tốt. Phía Tây rất nhiều hắc bang đầu mục vì cái gì có thể quang minh chính đại nhởn nhơ ngoài vòng pháp. Luật, dưới đại bộ phận tình huống cũng là bởi vì như thế. Công việc bẩn thỉu đều là thuộc hạ làm. Các đại lão vẫn như cũ là người văn minh. Xem hết tư liệu, tuy nhiên chỉ có 18 người. Lại đều thân kinh bách chiến. Lặng yên tiến hành tính cách tâm lý ước định phương diện. Nhóm này có thể xưng sát thủ máu lạnh, binh lính cũng đủ để chấp hành sắp đến một số nhiệm vụ nào. Đó, Simon đối với cái này phi thường hài lòng. Đồng dạng không có cho Jerevianko giải thích quá nhiều. Chỉ là đơn giản căn dặn một câu đến tiếp sau sẽ có người cùng bên này liên hệ. Liền bắt đầu thảo luận liên quan tới UFMS hắn sự tình. Hơn 6 giờ chiều Trung Ly mở UFMS khu vực. Simon một đoàn người trở về hơn 60 cây số bên ngoài Ripne Châu trong thủ phủ Funi. Tối nay đem lại ở chỗ này xuống giường. Vốn là Ukraine kinh tế vô cùng lạc hậu một cái châu. Quốc gia này kinh tế sụp đổ về sau. Ripne thành phố lộ ra vô cùng rách nát. Trở lại khu vực thành thị lúc sắc trời đã tối dưới. Bởi vì cung cấp điện không đủ. Thành thị bên trong rất nhiều đường phố đều là tối tăm một mảnh. Liên Xô cũ thời kỳ xây dựng rộng lớn trên đường cái đại lý xe rải rác. Nguyên bộ đèn đường thiết bị rất hoàn thiện. Chỉ là tại một số trọng yếu giao lộ mới có thể ngẫu nhiên sáng lên một chiếc. Sergei Komarov tại chính mình ở vào Ripne trung tâm thành phố nhà riêng vì Simon chuẩn bị dạ. Tiệc, Ripne châu thống đốc Yuri Miroslav mấy vị châu chính phủ cao tầng đều có mặt lần này dạ tiệc. Đã quyết định đem Ripne châu làm Westeros hệ thống tại Ukraine căn cứ địa. Đầu tiên muốn giải quyết cũng là phiến khu vực này người cầm quyền. Simon không có chút nào cảm thấy chỉ là bằng vào chính mình siêu cấp phú hào thân phận ở đâu đều. Muốn thu hoạch được tất cả mọi người truy phủng. Quan trọng vĩnh viễn là lợi ích. Hiện giai đoạn Ukraine tuy nhiên đã khởi động tuyển cử chế độ. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở Tổng thống cùng nghị viên. Các châu chính phủ cao tầng vẫn như cũ yêu kỳ phụ lãnh đạo nhận mệnh. Cái này cho Westeros hệ thống sung phần vận tác không gian. Westeros hệ thống cùng Yuri Miroslav đạt thành ăn ý. Bên này trợ giúp hắn lần này cao tầng nhiệm kỳ mới bên trong kế nhiệm thống đốc vị trí. Miroslav thì cần muốn hoàn toàn đứng tại Westeros hệ thống bên này. Đương nhiên, trong lúc đó tự nhiên còn có lợi ích liên lụy. Yuri Miroslav năm nay 59 tuổi. Một cái có 3 cái nhi tử cùng 2 cái nữ. Westeros hệ thống đã xác định đem lại trợ giúp Miroslav con trai trưởng tiến vào Kiev lãnh đạo. Chức vị không cao, nhưng lại có rất lớn lên chức không gian. Tương lai trở về Ripne châu kế nhiệm phụ thân hắn thống đốc chức vị cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời, Komarov sẽ còn giúp đỡ Miroslav con thứ hai thành lập một nhà quốc tế công ty mậu dịch. Đối với vật chất thiếu thốn Ukraine tới nói, loại này hình xí nghiệp chỉ cần nắm giữ trong ngoài nước nhân mạch. Lợi nhuận sẽ phi thường phong phú. Cái này một đề nghị là Simon sách đi ra. Bởi vì hắn trong trí nhớ, cải cách giải phóng trước sau. Trong nước công ty mậu dịch thì vô cùng nổi tiếng. Bên cạnh đó, Miroslav nhỏ nhất 17 tuổi nhi tử cùng 16 tuổi nữ nhi tháng trước đã đi nước Anh du học. Cho dù là đã xuất giá con gái lớn, cũng bị Komarov thu nạp vào nhập chính mình công ty đảm nhiệm một cái tiền lương phong phú nhàn chức. Toàn cả gia tộc, an bài rõ rõ ràng ràng, đồng thời triệt để hoàn thành lợi ích buộc chặt. Ripne châu mặc dù là Ukraine một cái xa xôi cằn cỗi châu quận, nhưng một châu chiều dài nhưng cũng không phải tùy tiện thì có thể thu được. Sở dĩ có thể để Leonid Kukmer chính phủ nhà ra, đồng dạng là lợi ích. Westeros hệ thống tại Tổng thống lựa chọn trước sau đối cúc mơ chống đỡ là một chút. Tiếp xuống tới sẽ tiếp tục đối căn cơ cũng không tính kiên cố Petrov bang tiến hành kinh tế đến. Đỡ lại là một mặt. Sau cùng, còn có trực tiếp nhất lợi ích liên quan. Súng ống đạn dược mậu dịch. Đi qua một trận Rwanda chiến tranh. Westeros hệ thống thuận lợi tại châu Phi cắm rễ. mấy tháng gần đây còn cùng Nam Bộ Châu Phi mấy cái quốc gia thành lập liên hệ. Rwanda cũng sẽ thành Westeros hệ thống một cái thời gian dài cứ điểm. Thông qua Westeros hệ thống thành lập súng ống đạn dược công ty mậu dịch. Ukraine vũ khí đem về liên tục không ngừng địa chuyển vận đến châu Phi. Đầu này mậu dịch con đường Ukraine một mặt chính là nắm giữ tại xuất thân Ukraine nổi tiếng phương. Nam máy móc công xưởng, công nghiệp quốc phòng hệ thống Tổng thống Leonid Kuchma trong tay. Trước mắt từ Leonid Kuchma con rể Viktor Bình Khâu Khắc phụ trách. Bình Khâu Khắc đồng dạng là Simon trong trí nhớ Ukraine bố già. Đoán sơ qua, chỉ là bộ phận này súng ống đạn dược mậu dịch tương lai mỗi năm đều sẽ cho Ukraine mang đến 200 triệu đô la Mỹ ngoại tệ vào sổ. Bên trong vượt qua một nửa đều trực tiếp rơi xuống Kuchma gia tộc trong tay. 200 triệu đô la Mỹ súng ống đạn dược mậu dịch ngạch. Phía Tây công nghiệp quân sự bá chủ là không thế nào để ý. Mà lại động một tí liền sẽ khiêu khích dư luận chỉ trích. Ukraine lại không có dạng này lo lắng. Cái này đã một nghèo hai trắng quốc gia. Súng ống đạn dược mở miệng là hiện giai đoạn duy nhất đem ra được sinh ý. Đến mức vì sao Ukraine muốn thông qua Westeros hệ thống công ty mậu dịch làm môi giới hướng châu. Phi quốc gia mở miệng vũ khí, mà không phải tự mình ra trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Châu Phi nghèo quá, căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt ngoại tệ mua sắm vũ khí. Chỉ có thể thông qua các loại hình tư nguyên tiến hành trao đổi. Ukraine cũng không có bản sự đem những này tiến hành biến hiện. Mà tư nguyên hoàn toàn lại là Westeros hệ thống cần. Sau đó, châu Phi các quốc gia thu hoạch được vũ khí. Westeros hệ thống cầm tới quặng mỏ. Ukraine kiếm lấy đô la Mỹ. Tam phương tất cả đều vui vẻ. Làm Westeros hệ thống tại châu Phi chạm trung chuyển Rwanda. Cũng có thể theo những thứ này mậu dịch bên trong thu hoạch được thu thuế các loại lợi ích. Thông qua Westeros lính đánh thuê phụ trợ nhẹ nhõm chiếm lấy chính quyền sau Tutsi tộc chính phủ. Nguyên bản thực có trở mặt đem Westeros lính đánh thuê khu trục khuynh hướng. Rốt cuộc giường nằm bên cạnh ngủ một cái mãnh hổ. Người nào cũng sẽ không tốt hơn. Nam Phi eo công ty chỗ lấy tổng đang trợ giúp châu Phi chính phủ các nước quân đánh giặc xong sau. Trục xuất, cũng là loại nguyên nhân này. Bất quá, bởi vì lợi ích liên quan. Lại thêm Westeros hệ thống hắn bồi dưỡng vận hành. Rwanda chính phủ hiện tại cũng từ bỏ một ít suy nghĩ. Kết thúc dạ tiệc, Simon đón xe đi vào khoảng cách Komorov ra sản trạch không xa một chỗ trang viên. Chiếm diện tích đại khái 2 hecta trang viên ở vào một chỗ ven hồ. Chủ biệt thự kiến trúc là cái này thành thị ít có thành bảo thức phong cách kiến trúc. Hết thảy tầng 3, chiếm diện tích vượt qua 1.500 m². Vô cùng khí phái, nghe nói là Liên Xô cũ một vị về hưu thượng tướng dưỡng lão chỗ ở. Liên Xô thời đại, cao tầng khắp nơi xây dựng nghỉ phép biệt thự có thể nói một loại bầu không khí. Sau đó cũng là trên làm dưới theo. Đến mức bình thường dân chúng lại là không thể nào biết được. Liên Xô đã giải thể, tướng quân tự nhiên không còn. Chỗ này trang viên nguyên bản bị rất nhiều người ngấp nghé. Kết quả nhìn chúng quá nhiều người. Mấy năm qua người nào đều không thể cầm tới. Một mực được xếp vào chính phủ tài sản chung. Thẳng đến Simon xác nhận cắm rễ Ripne Châu về sau. Một cách tự nhiên cần một cái ở đâu Phu Ni đặt chân chi địa. Trang viên mới rốt cục hoàn thành chính mình tư hữu hóa. Giá cả cũng vô cùng rẻ tiền. Tương đương vẫn chưa tới 300.000 đô la Mỹ. Đương nhiên. Số tiền kia đối với Simon tới nói chín châu mất sợi lông. Nhưng cũng không phải Ripne Châu đám thổ dân cầm ra được. Cái này thực cũng là trang viên một mực không thể thay chủ nguyên nhân. Rất nhiều người muốn tay không bắt sói. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý. Đã là đêm khuya 11 giờ đúng. Cây xanh thấp thoáng trang viên trong biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hoàn toàn không có thành thị khác khu vực tối tăm ý đột nhiên. Ripney không có sân bay. Simon buổi sáng trời chưa sáng thì đón xe theo Kiev xuất phát. Trực tiếp tiến đến Ripney châu phía bắc UFMS khu vực. Bởi vậy vẫn là lần đầu đi tới nơi này một bên. hắn sự tình đều là Celia tại an bài. Tiến vào biệt thự, trong đại sảnh đầu tiên thấy là cung kính đứng hầu 6 vị cô gái trẻ tuổi. Điển hình Slavic nữ hài bề ngoài. Cái đầu đều tại 1m72 bên. Cạn mái tóc màu vàng óng. Nhạt trong mắt màu xanh lục. Mềm mại gương mặt xinh đẹp. Cùng với Slavic nữ hài rất có nhận ra độ môi đỏ nhẹ môi. Chỗ lấy nói là nữ hài. Bởi vì, nhìn một cái, thật rất trẻ trung. Nhiều nhất 16 tuổi bộ dáng. Ukraine không giống với pháp luật hoàn thiện phía Tây. Dựa theo Liên Xô cũ thời kỳ quy định, nữ hài 14 tuổi liền có thể kết hôn. 16 tuổi đã là trưởng thành. Sớm đuổi đến bên này Celia cá nhân trợ lý Emily Joplin ra hiệu các cô gái cùng Simon chào hỏi. Chính mình tiến lên tiếp nhận lão bản áo khoác. Không quên đối Celia khẽ gật đầu. Sau đó chuyển hướng nam nhân nói khẽ. Westerus tiên sinh, hiện tại thì muốn nghỉ ngơi sao? Simon thưởng thức đánh giá 6 cái nữ hài. Lắc đầu, trước rót một bình cà phê. Mặt khác, nơi này có nhỏ một chút phòng khách sao? Emily nói, trên lầu cùng dưới lầu đều có. Simon nói, đi trên lầu đi. Nói tựa như thang lầu đi đến. Emily liền vội vàng tiến lên một bước dẫn đường. Celia đi theo Simon một bên khác. Đứng thành một hàng các cô gái gặp vị kia truyền thuyết bên trong người trẻ tuổi mang theo Celia. Hai nữ lên lầu. Không có đạt được phân phó. Đều quy quy củ củ không dám động làm. Theo hơn ngàn cái nữ hài bên trong bị chọn lựa ra. Các nàng rất rõ ràng phần công tác này kiếm không dễ. Mà lại, tuy nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ nhân. Nhưng từ khi hơn một tháng trước thu hoạch được phần công tác này. Các nàng chính mình bao quát nhà người cũng đã bắt đầu theo bày mưu đặt kế. Từ khi được tuyển chọn, các nàng cũng trên cơ bản vào ở biệt thự này. Đồng thời bắt đầu tiếp nhận đủ loại huấn luyện. Ngôn ngữ hành động đều chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Bao quát cùng người nhà gặp mặt đều là như thế. Các cô gái người nhà đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là một cái nữ hài. Đổi lấy người một nhà thỏa đáng an bài. Thậm chí có người tiến vào chính phủ bang công tác. Dạng này đại giới hoàn toàn là đáng giá. Đi vào lầu 2 một gian có thể thưởng thức bên cạnh hồ nước cảnh sắc phòng khách. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống. Emily lại hỏi vài câu. Thì lui ra khỏi phòng. Emily rời đi. Tại Simon bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống Celia mở ra vừa mới mang vào một văn kiện. Dương, một bên ngắm mắt nam nhân biểu lộ. Khóe miệng mang theo cười. Nói, đây là Komarov bọn họ an bài. Biết người ưa thích cô gái trẻ tuổi đây. Cố ý tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đều chỉ có 16 tuổi. Nếu như lão bản ngươi coi như hài lòng lời nói, tối nay liền có thể nhấm nháp một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.